Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, số mệnh. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Kim đồng hồ xoay tròn ký chủ càng ngày càng chậm. Sabo cũng bắt đầu trở nên cực kỳ khẩn trương. Trong lòng chờ mong cũng là như thế. Tới chi không dễ rút thăm trúng thưởng cơ hội. Tự nhiên là hy vọng có thể chung một cái giải thưởng lớn. Lần này xuất hiện ba cái tự nhiên hệ Devil Fruit đều thập phần lợi hại. Hơn nữa, Sabo cũng phát hiện một cái điểm giống nhau. Tuy rằng không biết dư lại hai cái không biết tên Devil Fruit thế nào. Nhưng hắn cơ bản nhận ra tới Mera Mera trái cây. Hắc ám trái cây cùng với rất có khả năng đúng vậy tiếng sấm trái cây. Chúng nó hẳn là đều là không có bị người ăn. Mera Mera trái cây là ây ra biển lúc sau được đến. Kia ít nhất cũng là 7 năm chuyện sau đó. Mà ám ám trái cây càng là ở ây ra nhập dâu bạc dưới trướng lúc sau mới xuất hiện Devil Fruit. Này hai loại Devil Fruit hiện tại hẳn là đều còn không có bị người phát hiện mới đúng. Dư lại cái kia Sabo suy đoán rất có khả năng là tiếng sấm trái cây Devil Fruit. Hẳn là ở không đảo xuất hiện. Ino đúng là dựa vào nó mới tự xưng là vì thần. Ino sinh ra kia tòa không đảo thật sự chính thức cốt truyện bắt đầu trước 6 năm bị hủy rớt. Mà khoảng cách bây giờ còn có 4 năm tả hữu thời gian. Ino có hay không được đến tiếng sấm trái cây? Sabo không biết, nhưng thế giới này cùng thời kỳ sẽ không xuất hiện hai viên giống nhau như đúc Devil Fruit. Nếu tiếng sấm trái cây xuất hiện ở rút thăm trúng thưởng bên trong, kia Ino hiện tại rất có khả năng còn không có được đến tiếng sấm trái cây. Đương nhiên, này hết thảy đều chỉ là Sabo suy đoán. Quỷ biết cái này hệ thống có thể hay không làm lơ thế giới này pháp tắc. Làm ra hai cái tương đồng Devil Fruit tới. Này đáp án chỉ sợ cũng chỉ có hệ thống chính mình mới biết được. Sabo hiện tại cũng không công phu tưởng vấn đề này. Bởi vì rút thăm trúng thưởng đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm. Kim đồng hồ đã trở nên càng ngày càng chậm. Cơ hội một giây một lần xoay tròn góc độ đều không có. Chậm rãi, nhìn kim đồng hồ xoay tròn đến một đuôi Susaku vị trí. Sabo tâm lập tức liền nhắc lên. Muốn thật trừ chúng nó. Thật không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Lại qua đi một chút Sabo trong lòng không khỏi yên lặng mà cầu nguyện. Cũng ở vì kim đồng hồ đánh khí. Hy vọng nó có thể lại động một cách. Bởi vì tiếp theo cách chính là hắn cho rằng cái kia tiếng sấm trái cây. Mặc kệ có phải hay không. Đều so trừ đến một viên thật lớn không chừng khi bom hiếu thắng. Nhìn kim đồng hồ xẹt qua một đuôi Susaku ô vuông. Sabo không có hưng phấn lên. Trong lòng cũng bắt đầu yên lặng cầu nguyện lên. Hy vọng này viên trái cây chính là tiếng sấm trái cây. Rốt cuộc tiếng sấm trái cây cường đại là rõ như ban ngày. Tiếng sấm trái cây, tự nhiên hệ Devil Fruit chung lực công kích mạnh nhất năng lực chi nhất. Không chỉ có tốc độ kinh người, lại còn có này cực đại lực phá hoại cùng cực cường lực công kích. Này năng lực sở sinh ra sóng điện từ còn có thể đủ cực đại mà cường hóa Haki Kensoku. Quả thực quá lợi hại. Hải tặc vương tác giả Oda cũng từng nói qua. Ino nếu đến vĩ đại hàng lộ thượng, kia ít nhất cũng là treo giải thưởng kim 500 triệu belly tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được tiếng sấm trái cây là cỡ nào lợi hại. Nếu có thể làm hắn được đến này viên Devil Fruit nói. Sabo tuyệt đối có tin tưởng có thể đem nó khai phá đến so Ino còn mạnh hơn. Hơn nữa có nó, kế tiếp báo thù hành động lúc sau, hắn sinh tồn năng lực cũng sẽ đại đại tăng lên. Liền ở Sabo khát khao tương lai như thế nào dùng tiếng sấm trái cây đại sát tứ phương thời điểm. Hệ thống nhắc nhở âm liền ở hắn trong đầu nghĩ tới. Đinh, rút thăm trúng thưởng kết thúc. Chúc mừng ký chủ đạt được thể thuật Long Chảo Quyền. Ách, mộng đẹp nháy mắt rách nát. Sabo nhìn rút thăm trúng thưởng luân bàn. Đôi mắt đều thẳng. Rút thăm trúng thưởng kim đồng hồ vừa vặn tốt lướt qua tiếng sấm trái cây vị trí một chút. Ngừng ở một con đen nhánh móng vuốt thượng. Long Chảo Quyền. Nguyên lai đây là thể thuật A. Hắn phía trước còn tưởng rằng là cái gì đâu. Ân, từ từ. Này thể thuật gọi là gì? Long chảo quyền. Sa Bô tức khắc sắc mặt biến đổi. Vì xác minh hắn ý tưởng, hắn gấp không chờ nổi mà xem xét một chút trong trí nhớ xuất hiện long chảo quyền tin tức. Trên mặt buồn bực chi sắc lập tức biến mất đến sạch sẽ. Lại mà đại chi chính là mặt mày hớn hở. Hắn nói này thể thuật như thế nào nghe như vậy quen tai đâu. Này long chảo quyền còn không phải là nguyên tắc chung Sa Bô sở sử dụng thể thuật. Mượn từ cường đại chỉ lực cùng sức nắm. Có thể nhẹ nhàng chảo toái đao kiếm. Mũ giáp chờ sắt thép. Phối hợp Busosoku Haki sử dụng. Uy lực càng là kinh người. Cho tới nay, Sa Bô đều không có cái gì cường đại chiêu thức. Tuy rằng tự nghĩ ra lục hợp võ đạo. Nhưng đó là yêu cầu thời gian không ngừng ma hợp. Không ngừng thích ứng. Không ngừng cải tiến. Mặc dù thật sự hoàn thành. Nhiều nhất cũng chỉ là làm hắn có được cực cường thể thuật thôi. Ở thế giới này, mỗi một cái chân chính đứng ở đỉnh cường giả, cái nào không có chính mình cường đại chiêu thức hoặc là năng lực. Cho nên vừa mới lại nhìn đến Devil Fruit khi Sa Bô mới có thể như vậy kích động. Một viên cường đại Devil Fruit đủ để cho hắn tiết kiệm hạ rất nhiều đi trước đỉnh đường xá thượng sở tiêu hao thời gian. Tuy rằng lần này không có chủ đến Devil Fruit, Sa Bô xác thật có chút thất vọng. Nhưng là chủ đến Long Chảo Quyền lại cũng là thập phần may mắn. Rốt cuộc Devil Fruit ngày sau vẫn là có cơ hội được đến. Nhưng Long Chảo Quyền lại là khả ngộ bất khả cầu. Rốt cuộc Long Chảo Quyền là Sa Bô gia nhập quân cách mạng chung sở học sẽ bản lĩnh. Tuy rằng không biết đây là Sa Bô tự nghĩ ra, vẫn là có người giáo. Nhưng muốn cho hiện tại Sa Bô đến từ sang nói, vẫn là thập phần khó khăn. Nói không chừng căn bản tự nghĩ ra không ra. Hiện giờ có thể trù đến nó, Sa Bô cũng chỉ có thể cảm khái vận mệnh chi tạo hóa vô thường. Đến tột cùng nên nói là vận khí cho phép, vẫn là nói số mệnh tất nhiên. Ai có thể biết đâu. Chờ hắn xem xong rồi toàn bộ long chảo quyền tu hành phương thức, Sa Bô trên mặt ý cười liền càng đậm. Này long chảo quyền chung không chỉ có bao hàm quyền pháp cùng chảo pháp tu hành phương thức. Thế nhưng liền Busosoku Haki tu hành phương thức cũng có. Đây chính là thiên đại ngoài ý muốn chi hỉ. Cũng đúng, không có Busosoku Haki long chảo quyền lại như thế nào là hoàn chỉnh đâu. Hơn nữa, rút thăm trúng thưởng luân bàn thượng chính là một con đen nhánh lợi chảo. Kia đúng là Haki Busosoku lúc sau long chảo quyền. Được đến như vậy phần thưởng, Sa Bô tự nhiên đã cảm thấy mỹ mãn, liền không trừ đến tiếng sấm trái cây tiếc nuối cũng hoàn toàn biến mất không thấy. Rút thăm trúng thưởng một kết thúc, Sa Bô liền nhìn đến rút thăm trúng thưởng luân bàn thượng 18 cái ô vuông đồ án biến hóa một chút, liền cùng giao diện đổi mới giống nhau. Chờ hắn muốn nhìn thời điểm, rút thăm trúng thưởng mô đun liền trực tiếp đóng cửa. Sa Bô không khỏi hết chỗ nói rồi. Này hệ thống thật đúng là quá moi. Thế nhưng liền xem đều không cho xem. Này đổi mới lúc sau rút thăm trúng thưởng luân bàn hẳn là chính là tiếp theo rút thăm trúng thưởng. Phần thưởng, cũng không biết đều có chút cái gì thứ tốt. Tính, chờ lần sau rút thăm trúng thưởng thời điểm cũng là có thể đã biết. Hạn chế đã biết nói. Kia cũng chỉ sẽ đồ tăng phiền não. Vẫn là nhắm mắt làm ngơ. Lực chú ý quay lại đến long chảo quyền thượng, có tường tận phương pháp tu luyện, Sa Bô tự nhiên gấp không chờ nổi mà muốn bắt đầu tu luyện lên. Long chảo quyền tu hành là thập phần khắc nghiệt, không chỉ có muốn huấn luyện 5 ngón tay lực độ, còn muốn tăng cường đôi tay cường độ, đem chi chế tạo thành một đôi có thể dập nát hết thảy lợi chảo cùng thiết quyền. Như vậy tu hành thậm chí so phía trước Sa Bô sở làm sở hữu tu hành đều phải khó khăn. Rốt cuộc bàn tay cốt cách cùng cơ bắp hữu hạn, lại như thế nào rèn cũng đều là tồn tại cực hạn. Trừ phi hắn song trưởng xương cốt cùng cơ bắp cường độ có thể vô hạn tăng lên đi xuống. Nếu không một ngày nào đó sẽ đạt tới cực hạn. Đúng là bởi vì như thế, Busosoku Haki mới là long chảo quyền bày ra chân chính uy lực tốt nhất phụ trợ. Busosoku Haki có thể tăng lên long chảo quyền uy lực. Cũng có thể tăng cường nó độ cứng. Sử chi trở thành một đôi chân chính có thể dập nát hết thảy lợi chảo. Mà Busosoku Haki càng cường. Long chảo quyền có khả năng bày ra ra tới uy lực tự nhiên cũng liền càng cường. Cho nên tu luyện long chảo quyền, Busosoku Haki cũng là bắt buộc khoa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.